Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 276, giao dịch. Hai canh, tản ra mê người mùi thơm ngát điểm tâm chất đầy cả bàn lớn. Liền dịch thu trước mặt trong mâm sở đặt điểm tâm loại hình liền vượt qua 10 loại. Cũng chính là nghĩ đạt tới 10 điểm tích lũy ít nhất tại bất đồng điểm tâm số lượng phương diện là không có bất kỳ khó khăn. Cũng chính là nhiệm vụ độ khó rất có thể ở chỗ 20 phút đồng hồ thời gian. Đường xâm lâm tinh linh nói xong chúc phúc lời nói cũng rút lui khai mở. Bản vị diện mạo hiểm giả liền không thể chờ đợi được địa bắt đầu dùng ăn khởi điểm tâm. Dịch thu có thể nhìn thấy bọn họ tại ăn xong điểm tâm. Đại bộ phận đều tại cực trong thời gian ngắn tiến nhập hoảng hốt trạng thái. Từ lộng lẫy hoa mưa hiệu quả đến xem, dịch thu cảm thấy dùng ăn loại thức ăn này đối với hắn mà nói hẳn không phải là vấn đề gì. Vì vậy hắn tiện tay cầm lấy một khối xem ra giống như là sô-cô-la điểm tâm. Trực tiếp bắt đầu ăn, hương vị có chút quá ngọt chán, có cảm giác hắc sắc format đã xem cảm giác. Có chút giống là dịch thu tại Hùng Quốc thời điểm ăn địa phương đồ ăn thời điểm cảm giác. Đoán chừng Lép sẽ rất thích loại này phong cách. Đường dịch thu triệt để ăn xong này khối xem ra giống như là sô-cô-la đồ ăn thời điểm. Hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới nhắc nhở. Ngươi dùng ăn lộng lẫy yến hội, lộng lẫy vào đông format. Đang tiến hành nhân vật cảm giác kiểm định thành công. Người miễn dịch nên đồ ăn mặt trái hiệu quả. Tại 30 phút đồng hồ bên trong ngươi thể lực tốc độ khôi phục đạt được yếu ớt đề cao. Ngươi dùng ăn một loại kiểu mới đồ ăn. Ngươi đạt được một điểm tích lũy. Trước mắt ngươi điểm tích lũy là 2 điểm mà một mực nhìn chăm chú dịch thu không ai bội thần quang. Nắng sớm, nhìn xem chính mình vừa mới cầm đến trả lại không có ăn điểm tâm. Đột nhiên cảm thấy lần này mình hy vọng rất là mong manh. Căn cứ phụ thân nàng đưa cho dư nàng tin tức, năm nay lộng lẫy yến hội cái cuối cùng giai đoạn sẽ xuất hiện một phần có thể cung cấp mị lực tăng trưởng đặc thù ma vật nấu nướng. Tuy dùng cho chế tác nấu nướng nguyên liệu nấu ăn có chút khả nghi, thế nhưng đối với không ai bội thần quang, nắng sớm mà nói đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường tốt cơ hội. Tuy khả năng cần muốn thừa nhận lực lượng cơ thể tiêu giảm, thế nhưng đối với một cái lấy chữa bệnh cùng trận địa cứu chữa vì tiến giai phương hướng mục sư mà nói, loại này trao đổi là phù hợp. Bởi vì nàng mị lực đã đạt tới 19, chỉ cần một điểm là có thể đạt tới siêu phàm. Tại không được nửa tháng sau, nàng liền hội có một lần đặc thù cơ hội, lần kia cơ hội có thể làm cho nàng lấy được phải vô cùng thích hợp với nàng tiến giai chức nghiệp. Thế nhưng chỉ có siêu phàm mị lực người mới có thể tiến nhập chỗ đó. Cho nên đối với không ai bội thần quang, nắng sớm mà nói, bất kỳ có thể tại trong thời gian ngắn đề thăng nàng mị lực cơ hội đều là bảo vật quý. Không ai bội thần quang. Nắng sớm, tâm sự nặng nề địa cầm lấy một khối điểm tâm ăn hết. Tuy nàng cảm giác xa xa không bằng dịch thu, hơn nữa nàng cũng không chuẩn bị tâm như chỉ thủy năng lực. Thế nhưng tại thần thuật gia trì cùng với phụ thân vì nàng đặc biệt từ gia tộc trong bảo khố lấy ra bảo vật, khiến cho nàng tại đối mặt vòng thứ nhất điểm tâm thời điểm, có thể biểu hiện ra không kém gì dịch thu tốc độ. Thế nhưng không ai bội thần quang, nắng sớm, biết, đây chỉ là tạm thời. Hơn nữa căn cứ nàng sở được đến tin tức, muốn tiến nhập giai đoạn sau cùng, điểm tích lũy là một mặt khác thì là Anba Eva tán thành. Hiển nhiên so với dựa vào ma pháp trang bị cùng thần thuật không ai bội thần quang, nắng sớm, dịch thu loại này bằng vào bản thân thuộc tính càng có thể đạt được nàng yêu ái. Đương nhiên, cũng nói không chừng, nữ nhân vốn là rất khó làm cho người ta cân nhắc sinh vật. Huống chi là một đầu không biết sống bao nhiêu năm mẫu long. Thời gian một chút đi qua, đương trên cái bàn tròn đồ ăn từ khéo léo điểm tâm dần dần biến thành càng thêm phong phú món chính. Trên cái bàn tròn người trở nên ít hơn, những cái kia vô pháp đạt đến giai đoạn tính điểm tích lũy yêu cầu. Đã bị tổng võng truyền tống về, hiện tại không ai bội thần quang, nắng sớm, nhìn quanh bốn phía một cái, chỉ còn lại nàng, Dịch Thu cùng với mặt khác trên mặt bàn mấy người. Toán cùng một chỗ, sẽ không vượt qua 10 cá nhân, không ai bội thần quang, nắng sớm, biểu tình có chút ngưng trọng, nàng đang tự hỏi, bởi vì nàng ma pháp đạo cụ có thể thay thế nàng gánh chịu đồ ăn mặt trái hiệu quả. Cho nên tại ma pháp đạo cụ tiến nhập mặt trái trạng thái thời điểm, nàng có thể có đầy đủ thời gian quan sát xung quanh người chơi. Đối với nàng mà nói, những người này đều là nàng tiềm ẩn đối thủ, liền nàng trước mắt quan sát đến xem, trong những người này cực kỳ có tính chất uy hiếp chính là Dịch Thu. Bởi vì bất luận ở đâu cái giai đoạn, hắn đều tựa như tại ăn phổ thông đồ ăn đồng dạng. Điều này làm cho không ai bội thần quang, nắng sớm, cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, gặp quỷ rồi, võ tăng đều là như thế này biến thái à. Không ai bội thần quang, nắng sớm, trong lòng rất không thục nữ địa thầm mắng một câu. Tuy nàng biết võ tăng mặt trái kháng tính rất cao, thế nhưng nàng gặp được võ tăng tựa hồ có chút vượt qua nàng tưởng tượng. Tâm như chỉ thủy phát huy là cần cảm giác làm cơ sở. Không có nhất định cảm giác làm vi nền tảng, tâm như chỉ thủy hiệu quả sẽ có vẻ mỏng yếu rất nhiều. Lộng lẫy yến hội đem tại 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi người hiểu biết ít nhập kế tiếp giai. Kế tiếp giai đoạn yến hội là lộng lẫy thịnh yến, nên giai đoạn vì bình thường yến hội cái cuối cùng giai đoạn. Điểm tích lũy kẻ cao nhất cùng với đạt được Anba Eva tán thành người có thể vào Anba tư nhân loại. Nhỏ yến hội, nên giai đoạn kết toán ban thưởng. Hy hữu lưu phái cách điều chế. Anba Eva lưu phái chủ nghệ phụ trợ chức nghiệp định hướng mở ra quyển trục. Bao hàm hai loại phân nhánh. Rốt cục tới, đường yến hội sắp tiến nhập đến cái cuối cùng giai đoạn thời điểm. Không ai bội thần quang, nắng sớm, nhịn không được mở miệng. Dễ dàng, ngươi chú ý nói một chút ngươi bây giờ điểm tích lũy sao? 537. Dịch Thu suy nghĩ một chút. Đối với nàng nói, hắn mục đích đã đạt tới. Chỉ cần đều kế tiếp giai đoạn mở ra thành công kết toán ban thưởng, là hắn có thể đủ đạt được muốn đầu bếp phụ trợ chức nghiệp. Cho nên hắn không hề giống cái khác ôm đặc thù mục tiêu người chơi khẩn trương như vậy. Hơn nữa cái kia gọi là đặc thù ma vật nấu nướng đối với hắn mà nói không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn, bởi vì liền trước mắt hắn sở đã ăn nấu nướng đến xem. Nghiêm trọng nhất mặt trái hiệu quả có thể khiến một người bình thường tại ăn về sau hôn mê 7 thiên. Cho dù là đến 10 cấp tổng võng người chơi, tại dùng ăn về sau cũng cần thừa nhận thời gian rất lâu mê man trạng thái. Cho nên hắn không cho rằng cuối cùng ma vật nấu nướng hội là phi thường ôn hòa đồ ăn. Rất có thể nó dùng ăn điều kiện là vô cùng hà khắc. Hơn nữa có chứa mặt trái hiệu quả. Muốn thông qua chiến dịch nhiệm vụ đạt được thuộc tính đề thăng nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy sự. Tình. Muốn biết rõ cho dù là phó bản cũng chỉ có tại cấp độ S đầu thông ban thưởng bên trong mới sẽ xuất hiện thần tính ban ân. Nghe tới Dịch Thu điểm tích lũy thời điểm, không ai bội thần quang, nắng sớm, sắc mặt khẽ biến thành hơi đen. Nàng điểm tích lũy chỉ có 487. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định cùng Dịch Thu công bằng, bởi vì đối với võ tăng mà nói, mị lực cũng không phải trọng yếu như vậy thuộc tính, trừ phi Dịch Thu nghĩ muốn lựa chọn một ít kỳ quái tiến giai phương hướng. Thông qua tiêu hao lực lượng để đổi lấy mị lực đề thăng hẳn là một kiện không có lực hấp dẫn sự tình. Nhưng là bất kể như thế nào, không ai bội thần quang, nắng sớm, đều cần thử thương lượng một chút, bằng không thì liền không kịp. dễ dàng, người đối với tải mị lực đề thăng có nhu cầu sao? Theo ta được biết, cuối cùng loại nhỏ yến hội đồ ăn là đề thăng mị lực. Hơn nữa hội giảm xuống nhất định lực lượng. Đối với tin tức này tính là chân thật, chúng ta có thể thông qua tổng võng tiến hành chứng thực. Nếu như ngươi không có nhu cầu, có lẽ chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.